Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 228 ưu đãi chính sách. Chương 228 ưu đãi chính sách. Thượng Giác thôn người vừa nghe, tinh thần rung lên, hỏi: "Các ngươi chợ thượng còn có lương thực bán? Quý sao?" "Không quý, là huyện quân làm người bãi quầy hàng. Bán chính là từ bên ngoài tiến lương thực, so tiệm lương bán thoáng tiện nghi chút, nhưng chỉ bán cho lấy công đại trần người. Hơn nữa mỗi người mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể mua 5 đấu." Trần Phương nói: "Các ngươi muốn mua lương, quay đầu lại đến cùng ta lấy mộc thiêm. Cầm mộc thiêm mới có thể mua được lương thực. Quay đầu lại các ngươi còn phải đem mộc thiêm trả lại cho ta." Thượng Giác thôn các thôn dân cao hứng đồng ý, còn thuận đường hỏi chợ địa phương. Biết được ở một cái khác đại trong thôn, khoảng cách nơi này không phải đặc biệt xa liền yên lòng. Đây là Triệu Hàm Trương cố ý để lại cho công nhân nhóm phúc lợi, tự đông chí sau, lương giới bắt đầu dâng lên, hơn nữa tốc độ tăng không nhỏ. Triệu Hàm Trương tuyên bố lấy công đại trần sau, lương giới lược có giảm xuống, nhưng như cũ thong thả hướng lên trên thêm, càng tới gần mùa xuân, lương giới dâng lên đến càng cao. Triệu Hàm Trương biết Tây Bình huyện tình huống còn tính tốt, bởi vì tự chiếm hạ Tây Bình huyện sau, nàng vẫn luôn ở lấy công đại trần. Từng nhà tuy rằng tồn lương không nhiều lắm, nhưng ngắn hạn cũng sẽ không đói đến. Huyện khác tình huống so Tây Bình huyện còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nàng không nghĩ ở lương giới chuyện này thượng cùng Tây Bình huyện thân sĩ xung đột. Đặc biệt là Tây Bình huyện nội tương đương một bộ phận tiệm lương là Triệu thị tộc nhân mở, cho nên Triệu Hàm Trương không có thả ra đại lượng lương thực bình ức giá hàng. Nhưng nàng cũng làm một ít thi thố, biểu lộ chính mình thái độ, tỉ như nàng làm người ở dưới thôn trấn chợ mở lương điểm, đối mặt sở hữu lấy công đại trần bá tánh bán lương thực, tại như vậy rét lạnh thiên lý ra tới lấy công đại trần, cơ bản gia cảnh đều không thế nào hào, mà nha môn tuyên bố lấy công đại trần nội dung, trừ bỏ bộ phận làm chăn, làm quần áo, xoa cỏ tranh chờ là phụ nhân có thể làm sống ngoài, mặt khác đại bộ phận đều là tráng lao động mới có thể làm tu lộ, đào lạch nước cùng đập chứa nước sống, bọn họ là ăn no. Nhưng trong nhà còn có lão nhân thê nhi đâu, cho nên Triệu Hàm Trương mới cố ý thiết hạ lương điểm, chính là làm cho bọn họ có thể lấy hơi chút thấp giá cả mua được lương thực. Vì không cho người lợi dụng sơ hở, nàng cho mỗi cái quản sự tê dại thêm quyền lực. Muốn đến lương điểm mua lương thực, công nhân có thể kết bạn cầm mộc thiêm đi mua lương thực. Này cử vừa ra, Tây Bình huyện lương giới lại lược có giảm xuống. Mọi người đều thực thức thời, không tại đây sự kiện thượng cho nàng quấy rối. Hơn nữa Tây Bình huyện tương đương một bộ phận tiệm lương vẫn là Triệu thị tộc nhân. Có Triệu Minh ở, bọn họ càng sẽ không tại đây kiện thượng tìm Triệu Hàm Trương phiền toái. 8 ngày sau, Trần Phương cầm sổ sách đi huyện nha lãnh đồng tiền trở về. Sau đó cho mỗi cá nhân phát đi xuống, dựa theo lệ thường, mỗi lần phát lương đều sẽ cho bọn hắn một ngày kỳ nghỉ. Thượng Giác thôn người bắt được tiền liền hướng chợ chạy, cầm mới phát xuống dưới đồng tiền mua lương thực, 10 ngày 100 văn. Hiện tại lương giới là tiểu mạch 20 văn một đấu, cây đậu tiện nghi điểm nhi 12 văn một đấu, hạt thóc càng quý 22 văn một đấu. Này vẫn là Triệu Hàm Trương lương điểm mới có như vậy giá cả. Ở huyện thành tiệm lương, các loại lương thực giá cả đều phải quý 2 văn đến 5 văn tả hữu. Đây cũng là Triệu Hàm Trương có thể ở mùa đông chiêu đến nhiều như vậy công nhân nguyên nhân chi nhất. Bởi vì có cái này lợi ích thực tế, lấy công đại trần đồng tiền giá trị bay lên 2 thành đến 5 thành, cho nên có thể chịu khổ nhân ra. Mặc dù giàu có một ít cũng sẽ ra tới tham dự đến lấy công đại trần bên trong. Thượng Giác thôn người có đem toàn bộ tiền đều mua lương thực, còn có Tác lưu lại một bộ phận tiền, chỉ mua một ít lương thực, sau đó liền kết bạn đem lương thực khiêng về nhà, Thượng Giác thôn dư lại. Người đều oa ở trong nhà không nhúc nhích, trong nhà thiếu một ít có thể ăn tráng lao động, bọn họ mỗi ngày có thể ăn đến lương thực cũng biến nhiều một chút. Nhưng bọn hắn vẫn là không dám buông ra ăn, liền mỗi ngày ăn nhiều một đốn có thể thấy đế mạch cháo, tiền tiến bọn họ vào thôn khi. Trong thôn thực an tĩnh, nhưng thanh tráng nhóm lại rất hưng phấn, trên mặt là áp lực không được tươi cười. Mới đến cửa thôn liền lớn tiếng kêu lên, hài mẹ hắn, hài mẹ hắn, chúng ta đã trở lại, ta mang về tới hảo chút lương thực, an tĩnh thôn có chút động tĩnh. Có người đỡ tường đi ra, thấy thanh tráng nhóm hoặc khiêng, hoặc chọn lương túi, đại hỉ, dưới chân phẳng phất có sức lực, vững vàng đi phía trước đi rồi vài bước, gấp giọng hỏi, là lương thực, ta mua năn đấu đâu, có thiếu niên đã lướt qua bọn họ hướng nhà mình đi đến. Vừa vào cửa đã bị mẫu thân cùng các đệ đệ muội muội vây quanh. Hắn kiêu ngạo nói, ta cũng mua năm đấu, cũng không phải tất cả mọi người mua lúa mạch. Còn có người mua một bộ phận cây đậu, như vậy bọn họ đã có thể mua được năm đấu lương thực. Lại có thể dư lại một ít tiền tới, người một nhà vây quanh xem bọn họ mang về tới đồng tiền. Kinh ngạc cảm thán không thôi, thế nhưng thật sự có tiền, 10 ngày phát một lần. Chúng ta hỏi qua, ít nhất còn phải làm 20 ngày qua. Kia đường sông mới có thể khơi thông, như vậy chúng ta là có thể ở mang về tới 2 lần lương thực. Ta đánh giá trong nhà tỉnh điểm ăn, có thể ăn đến lúa mì vụ xuân xuống dưới, vậy các ngươi nếu là đào chậm một chút, không phải có thể làm thật lâu, cũng không dám lười biếng. Hạ Giác thôn có cái du thủ du thực, đào lạch nước thời điểm liền lười biếng, bị nói 2 lần vẫn là không thay đổi. Sau đó đã bị bắt đi, ai cũng không biết đưa chạy đi đâu, Hạ Giác thôn người đều như vậy. Càng đừng nói chúng ta này đó nơi khác đi, nghe nói nếu là không nghe lời, quan gia trực tiếp bắt ném đến trong núi đào quặng, cả đời đều không thể ra tới, người nhà bị hoảng sợ. Vội vàng dặn dò, vậy các ngươi đừng lười biếng, cần mẫn điểm nhi, chúng ta cần mẫn đâu, hừ. Không giống Hạ Giác thôn người, đang ở phúc trung không biết phúc, bọn họ chỉ là đào lạch nước đều cọ tới cọ lui. Chúng ta chính là đào đường sông, mà lúc này, Trần Phương đang ở cấp Hạ Giác thôn các thôn dân dạy bảo. Mấy ngày hôm trước Thượng Giác thôn người ở chỗ này, làm cho bọn họ mặt, ta cho các ngươi mặt mũi, cho nên chịu đựng chưa nói, hiện tại bọn họ không ở. Chúng ta liền tới nói một câu, Trần Phương mắng. Các ngươi thường lui tới phục dịch làm việc cũng như vậy kéo dài. Mệt bất tử các ngươi. Về điểm này mương máng ước chừng so kế hoạch chậm một ngày hoàn thành. Thiên lãnh, kia mà đều đông lạnh thượng. Mặt trên kia một tầng rất khó đào khai, đánh rắm. Lại khó đào, có thể so sánh đường sông Thanh Ứ còn khó sao? Trần Phương thở dài nói, các người nhìn xem người Thượng Giác thôn, bọn họ ngẫu nhiên còn muốn dẫm đến nước đá đâu, không làm theo làm tốt lắm. Các người đừng ỷ vào ta khoan dung liền lười biếng, cây cột kết quả các người cũng thấy được, lần sau lại không ấn kỳ hạn công trình hoàn thành, kia bị bách đi liền không ngừng hắn một cái, cây cột người nhà nghe thấy nói đến cây cột, lập tức kêu khóc hỏi. Lý chính, bọn họ đem cây cột bắt được chạy đi đâu? Chẳng lẽ là yếu hại hắn tánh mạng sao? Ai muốn hắn mệnh? Trần Phương nói, hắn mệnh có chỗ lợi gì? Yên tâm đi, không chết được, hắn không phải lười biếng sao? Cầm tiền công lại không làm nhân sự. Huyệt quân phạt hắn đi đẩy ma, hắn nói, vì không cho người lười biếng cùng chạy trốn. Sở hữu bị phạt người đều đến đổi mà. Hiện tại chúng ta này một mảnh đầy ma phạm nhân tất cả đều là từ nơi khác áp tới. Cây cột không chạy còn hào. Quá một đoạn thời gian là có thể trở về. Hắn nếu là chạy, cả đời này đều đừng nghĩ tiến Tây Bình huyện, cây cột người nhà sợ hãi cả kinh. Vốn đang muốn tìm đến cây cột sau làm hắn chạy đâu. Không nghĩ tới huyện quân liền cái này đều suy xét tới rồi. Tấu chương xong, hết chương.